Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 319. Ngạc nhiên. Người đàn ông vội vàng chạy tới, mới đến trước mặt Cố Minh Châu thì bị người khác vươn tay ngăn cản. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn, người đàn ông chắn trước mặt nàng cũng quay đầu lại. Đại ca ca! Trong mắt thiếu nữ tràn ngập sự bất ngờ. Sau phút chốc, trên mặt nàng xuất hiện nụ cười Thôi Trinh quen thuộc. Thôi Trinh hiếm khi lộ ý cười, hắn gật đầu nhìn Cố Minh Châu rồi quay người hành lễ với Mạc Chân Nhân ở bên cạnh. Từ trước tới nay, hắn không tin tăng đạo, nhưng Mạc Chân Nhân là sư phụ của Châu Châu, tự nhiên hắn sẽ tôn kính thêm mấy phần. Hơn nữa, Mạc Chân Nhân có thể đến cứu chữa cho người ở An Tế Viện, có thể thấy bà là người có lòng từ bi, chính vì thế nên di phụ di mẫu mới yên tâm giao Châu Châu cho Mạc Chân Nhân. Mạng Dương Minh đáp lễ, lập tức kiểm tra đứa bé trong lòng người đàn ông. Thấy khung cảnh này, người đàn ông cũng biết bản thân quá vội vàng, hấp tấp suýt nữa thì gây ra họa. Lão gia, chân nhân, tôi... Mạng Dương Minh nói, xem bệnh cho đứa bé quan trọng hơn. Người đàn ông đỏ mắt gật đầu cảm ơn liên tục. Cố Minh Châu và Mạng Chân Nhân cùng nhau đi xem đứa bé bị bệnh. Mặt đứa bé ấy đỏ bừng thở gấp. Bất kể người đàn ông có gọi thế nào thì đứa bé cũng không có phản ứng gì. Trước tiên bảo người đun một chậu nước ấm đến đây. Mạc Chân Nhân nói rồi quay người kê đơn, nghĩ cách hạ nhiệt trước đã. Nữ quan tử nhận lấy đơn thuốc trong tay Mạc Dương Minh, sau đó Mạc Dương Minh mới tiếp tục xem bệnh cho đứa bé. Người đàn ông nói, thằng bé ngã một cái, tôi cũng không để ý lắm, chỉ dẫn nó đến hiệu thuốc để đắp thuốc thôi. Nào ngờ vết thương của thằng bé lại nghiêm trọng đến vậy. Sáng sớm nay người nó nóng như hòn than, ăn cái gì cũng nôn ra. Mạng Dương Minh nhìn kỹ vết thương, tay chân cậu bé phù hết cả lên, da tím bầm, nước bẩn chảy ròng ròng. Khiêng vào trong phòng, đun nước nóng mang vào, ta xử lý vết thương cho đứa trẻ. Mạc Dương Minh dặn dò. Quản sự An Tế Viện lập tức dẫn người khiêng đứa bé vào trong phòng, Bảo Đồng cũng giúp Mạc Chân Nhân bê hòm thuốc. Châu Châu đi theo Mạc Chân Nhân vào chữa bệnh cho đứa bé. Thôi Trình nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu cũng đi sao? Cố Minh Châu nghiêm túc gật đầu. Muội phải giúp sư phụ dạy muội y thuật. Thôi Trình nói, muội biết Mạc Chân Nhân chữa bệnh thế nào không? Biết chứ, sư phụ nói muốn xử lý vết thương. Có lẽ sẽ chảy máu đấy, muội không sợ sao? Không sợ, chúng ta gặp rất nhiều người ở trong thôn, đại ca ca yên tâm. Thiếu nữ giống như là đang an ủi hắn, khiến trong phút chốc, Thôi Trình cảm thấy xấu hổ, giống như là hắn tự cho mình là đúng. Coi thường thiếu nữ trước mặt. Nói xong, thiếu nữ vẫy tay với hắn rồi lập tức đi theo Mạc Dương Minh. Thôi Trình nhìn bóng lưng Châu Châu thì đột nhiên hoảng hốt. Châu Châu nói trong thôn, hẳn là thôn bảo họ ở tạm khi lên kinh thành. Có lẽ sóng gió này khiến bệnh tình của Châu Châu chuyển biến tốt lên. Lời Thôi Vị tối qua lại vang lên bên tai Thôi Trình. Châu Châu là con gái của Di Mẫu. Hồi muội ấy còn nhỏ, đệ thường xuyên đến nhà họ Cố thăm muội ấy. Vì lòng của đại ca không ở nhà, đại ca biết bệnh tình của Châu Châu đỡ hơn rất nhiều không? Thôi Vị thường được mẹ dẫn tới nhà Di Mẫu. Bệnh tình Châu Châu quả thật đã có chuyển biến tốt. Nhưng nghĩ đến Châu Châu trở thành nhị phu nhân của nhà họ Thôi, sau này phải lo liệu chuyện nhà của Thôi Vị, hầu hạ mẹ hắn. Hắn cảm thấy chuyện này không được ổn cho lắm. Thôi Trình nhíu mày, vì gần đây hắn bắt đầu nghi ngờ Thôi Vị. Vẫn cảm thấy mẹ tác động vào mối hôn sự này. Hắn không muốn lôi cả nhà Di Mẫu vào trong đống hỗn loạn ấy. Chắc đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ lúc nào mà nhà họ Thôi đã trở nên xấu xa như vậy trong lòng hắn rồi? Hơn nữa Phủ Hoài Vẫn Hầu cũng bị liên lụy. Thôi Trình bật cười, hắn đúng là thất bại. Vậy mà lại để gia đình của mình trở nên thế này. An Tế Viện đơn sơ, may mà Mạc Dương Minh thường xuyên ở đây nên vô cùng quen thuộc. Đồ bà mang đến cũng rất đầy đủ, chỉ cần có một nơi sạch sẽ là có thể chữa bệnh được ngay. Bà dùng vải xử lý sạch sẽ bề ngoài của vết thương, sau đó dùng nước ấm để tẩy rửa. Bọn họ ấn chặt đứa bé, Mạng Dương Minh từ từ dùng dao rạch vết thương ra. Máu mủ hôi thối tuôn trào, mảnh vải trên tay Mạng Dương Minh nhanh chóng ướt sũng. Mạng Dương Minh đang định quay lại dặn dò người mang vải sạch lên, thì một bàn tay nhận lấy chiếc khăn bẩn trong tay bà, một mảnh vải sạch khác đã được áp lên vết thương. Mạng Dương Minh gật đầu với Cố Minh Châu. Bà không biết tâm trí của Cố đại tiểu thư thế nào, nhưng về mặt học y mà nói, rất nhiều người không bằng Cố đại tiểu thư. Vết thương bị rạch ra, một lượng lớn máu mủ trào ra ngoài, đứa bé trên giường đau đớn nên dãy giụa. Mạng Dương Minh nói, đi lấy nước ớt lại đây. Bảo Đồng xách bình nước ớt đặt vào tay Cố Minh Châu, nước ớt ấm được đổ xuống, quả nhiên đứa bé trên giường không động đậy nữa. Mạng Dương Minh có thể lại tiếp tục xử lý vết thương. Bà nói, nước ớt có thể làm tê vết thương, tuy dược hiệu của nó không bằng thảo ô, nhưng thảo ô có độc, không tốt cho bệnh nhân yếu như đứa bé này. Cố Minh Châu nói, đệ tử nhớ rồi ạ. Trong khi nói chuyện, Mạng Dương Minh nhổ ra một cái rằm trong vết thương của đứa bé. Cái rằm này là nguyên nhân khiến vết thương không khép miệng được. Nhổ rằm ra, rồi bà khâu lại vết thương, bôi thuốc và băng bó lại. Cố Minh Châu nhìn kỹ, thuốc và cách chữa trị của Mạc sư phụ đơn giản hơn, vì người bệnh của chân nhân phần lớn là bách tính nghèo. Cách chữa trị đơn giản có hiệu quả hơn rất nhiều so với ở tiệm thuốc. Đây đúng là phong cách làm việc của bà. Mạng Dương Minh dặn dò người đàn ông trông đứa bé. Xử lý vết thương xong rồi, đứa bé không còn vấn đề gì nữa đâu. Có điều vẫn không thể lơ là được. Hết sốt thì mới được coi là có chuyển biến tốt. Ngươi phải cho đứa bé uống thuốc đúng giờ. Sau khi đứa bé tỉnh lại thì cho uống một ít cháo hoặc nước gạo. Ta sẽ dặn quản sự chuẩn bị trước cho các ngươi. Người đàn ông gật đầu cảm ơn lia lịa. Khi thấy Mạc Chân Nhân rút ra thứ gì đó từ trong vết thương của đứa bé, ông ta đã biết bà đã tìm ra được nguyên nhân khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Nghe thấy Mạc Chân Nhân nói vậy, sự lo lắng trong lòng ông ta đã tan biến. Ông ta thở phào một hơi. Năm ấy vết thương của tôi là do tiên nhân chữa trị, còn tôi lại được tiên nhân chữa bệnh. Ân tình của tiên nhân dành cho nhà tôi không có cách nào để báo đáp hết được. Mạc Dương Minh nói, những năm qua, ngươi cũng làm không ít việc ở An Tế Viện. Khi vết thương đã lành, ngươi rời khỏi An Tế Viện nhưng lại dùng số tiền mình kiếm được để mua lương thực, thuốc để tặng lại cho viện. Những đạo nhân đều biết cả. Con trai ngươi cũng vì giúp ngươi mang đồ đến An Tế Viện mà ngã đúng không? Sau này gặp phải những chuyện như vậy thì nên đi tìm đạo nhân sớm. Mặt người đàn ông đỏ bừng lên. Tôi chỉ làm mấy chuyện còn con thôi, không thể sánh được với tiên nhân và Đàm đại nhân. Vết thương của con trai tôi cũng là do tôi sơ ý cả. Mạc Dương Minh lại nói, mọi người đều làm những việc mình nên làm, không cần phải so sánh. Người đàn ông cười nói, hai hôm nữa, lương thực vào đến kinh thành, người của An Tế Viện có thể an ổn sống qua mùa đông rồi, ngài và Đàm đại nhân cũng có thể yên tâm. Mạng Dương Minh hát một câu đạo ngữ, người thiên làm việc thiện, khiến người ta kính phục. Người đàn ông vội vàng xua tay, không phải tôi, đều là mượn danh của Đàm đại nhân để đi gom góp khắp nơi, tôi chỉ là làm mấy việc chân tay mà thôi. Mạng Dương Minh không nói gì nữa, lại nhìn đứa bé trên giường. Nếu thiện nhân không thể chăm sóc đứa bé thì đưa đến đạo quán đi. Người đàn ông gật đầu. Nếu không bất tiện thì tôi sẽ lại làm phiền chân nhân. Mạng Dương Minh đứng dậy định đi. Người đàn ông vén rèm tiễn rồi nhìn về phía Cố Minh Châu. Chân nhân nhận đệ tử ư? Như vậy A Thuyền cô nương cũng có thể yên tâm rồi. Không cẩn thận nhắc tới A Thuyền, người đàn ông vội im bặt, không dám nói gì nữa. Chương 320 Trốn tránh. Bình thường có người nhắc tới A Thuyền, Mạng Dương Minh đều làm như không nghe thấy, chỉ thản nhiên làm tiếp chuyện còn dang dở. Nhưng lần này, Mạng Dương Minh lại khẽ gật đầu, đây là chuyện rất hiếm thấy. Thiện nhân nói đúng. Nói xong, Mạng Dương Minh tiếp tục khám xét cho người bệnh. Tuy chỉ là một câu nói nhưng lại khiến người kia thấy mừng thay cho Mạc Chân Nhân. Cuối cùng Mạc Chân Nhân cũng từ từ buông bỏ chuyện của A Thuyền cô nương rồi. Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng theo Mạc Dương Minh bận rộn trong viện. Đến trưa thì ăn bánh chay mang từ trong đạo quán tới. Trước kia A Thuyền cũng ngồi ăn bánh chay cùng ta ở đây. Hiếm thấy Mạc Chân Nhân lại chủ động nhắc tới chuyện cũ. A Thuyền hành động bất tiện. Ta bèn cho nữ quan dìu nó vào phòng. Nó giúp ta chia thuốc, trông coi ấm thuốc, còn giúp ta sắp xếp kết luận mạch chứng. Mạc Chân Nhân không biết Châu Châu hiểu được bao nhiêu. Châu Châu nhìn thì có vẻ ngơ ngạch, nhưng bà cảm thấy những chuyện phải hiểu, trong lòng Châu Châu đều hiểu rõ. Mạc Chân Nhân nói, lúc ta có việc không ở kinh thành, A Thuyền cũng sẽ nhờ người trong nhà đưa nó tới chăm sóc người bệnh ở đây. Nói xong, bà lại đưa mắt nhìn vào trong viện. Bắc Cương vừa trải qua chiến sự, căn viện này lại sắp bận rộn rồi, sẽ có thương binh được đưa tới đây nghỉ ngơi. Cố Minh Châu nghĩ tới người mà A Thuyền đã nói, những vật dụng mà chỉ những võ tướng mới dùng đến đã làm. A Thuyền hành động bất tiện, trừ ở trong nhà, nơi nàng ta thường đến nhất chính là đạo quán và tế an viện này. Tính như vậy, rất có thể nơi A Thuyền và người kia gặp nhau chính là An Tế Viện. Lúc trước thông qua miêu tả của A Thuyền về người đó, trong lòng nàng đã chọn được mấy người. Trước khi A Thuyền mất, chiến sự lớn nhất Đại Chu chính là Triệu lão tướng quân cầm binh đến Bắc Cương. Nàng đoán người đó tiếp cận A Thuyền, vì trong tay A Thuyền có cơ quan liên quan đến pháo Hồng Di. Như vậy chắc chắn địa vị thân phận của người này không thấp. Trong chiến sự năm ấy, 8 phần 10 là người này sẽ được lợi vì pháo Hồng Di. Không có nhiều người thỏa mãn tất cả những điều kiện này, song cũng không thể vô cớ nảy sinh nghi ngờ với bất kỳ ai, trừ phi có thể tìm được nơi người đó và A Thuyền cùng xuất hiện. Là như vậy ư? Một cô gái chân bị tật nguyền cùng một vị tướng quân danh tiếng vang dội, được mọi người tôn kính dường như không có quan hệ nào, cho dù có bị nghi ngờ thì e rằng cũng không ai tin. Ăn xong bánh chay, Cố Minh Châu lập tức đi trông ấm thuốc, bọn họ lại bắt đầu bận rộn trong vườn. Thô Trình và quản sự trong An Tế Viện nói chuyện xong thì bước ra, nhìn thấy bóng dáng chạy tới chạy lui của Cố Minh Châu. Mạc chân nhân cần gì? Thuốc trong ấm nên bỏ dược liệu gì? Dường như Châu Châu đều biết hết. Thô Trình đứng dưới hành lang nhìn một lúc lâu, tính tình Châu Châu trẻ con như thế, ở nhà đều phải phụ thuộc vào người khác chăm sóc, thế mà ở đây lại có thể giúp đỡ Mạc chân nhân. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, chắc chắn hắn không thể tin Châu Châu còn có thể làm được những việc này. Hơn nữa có vẻ như Châu Châu rất vui vẻ, đến cả lông mày cũng sắp bay lên rồi. Châu Châu cầm khăn giúp Mạc chân nhân băng bó vết thương cho người bệnh, tuy chậm hơn y công trong quân đội một chút, nhưng băng bó rất ngay ngắn, thế này đã là tốt lắm rồi. Đừng nói là nữ quyến bình thường, cho dù là những học trò trong Thái Y Viện cũng chưa chắc tất cả đều hơn được Châu Châu. Châu Châu thật sự làm cho hắn kinh ngạc. Hầu gia, Định Ninh hầu gia. Quản sự An Tế Viện gọi hai câu, Thôi Trinh mới lấy lại tinh thần. Quản sự An Tế Viện nói, triều đình gửi công văn đến, ngài xem đi, lần này được phát không ít bạc đâu. Đàm đại nhân còn cho người chuẩn bị rất nhiều lương thực, thường bình đến An Tế Viện chắc chắn sẽ được sắp xếp thỏa đáng, ngài cứ yên tâm. Rất nhiều chuyện Đàm đại nhân đều đi trước một bước, quả thực giúp những tướng sĩ dẫn binh bên ngoài như bọn hắn bớt được rất nhiều phiền não. Có điều lẽ nào Đàm đại nhân không mảy may phát hiện ra chi tiết nào trong vụ án ngựa chiến hay sao? Hay là Dè Trừng Đông Cung và Quý Phi nên không dám động tới? Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng không thể trách Đàm đại nhân. Chức quan càng cao thì những chuyện phải cất nhắc lại càng nhiều. Muốn điều tra vụ án ngựa chiến thì sẽ gặp càng nhiều phiền toái. Đây chính là lý do Thôi Trinh không muốn kết giao với Đàm Thượng Thư. Duy trì khoảng cách mọi người đều có thể làm việc công. Một khi qua lại quá thân thiết, e ngại mặt mũi đối phương thì thường sẽ phải nhượng bộ. Giờ không còn sớm nữa, Mạng Dương Minh dặn Cố Minh Châu. Chúng ta dọn dẹp rồi đi thôi. Cố Minh Châu nhìn thảo dược chưa chia xong. Tuy Mạc sư phụ vẫn liên tục trần mạch, nhưng bọn họ mới chỉ trần được gần một nửa tế an viện này. Mạng Dương Minh nói, công việc trong an tế viện chẳng bao giờ làm hết được đâu. Sau này tới đây nhiều con sẽ biết. Quá nhiều người ra ra vào vào, cho dù có nhiều người cũng không phối hợp kịp. Kinh thành còn đỡ, những nơi khác đều là như vậy cả. An tế viện trong kinh thành có đạt quan hiển quý tới tặng cơm ăn áo mặc, rất nhiều nơi túng bấn, chỉ có thể sống qua ngày nhờ số tiền triều đình cấp phát. Gặp năm thiên tai đói kém, ngoài cửa an tế viện đều là dân chúng lầm than. Mà đến đây, Mạc Dương Minh chợt nghe thấy mấy tiếng gào thét. Đừng tới đây, đừng tới đây, ta không biết, ta không nhìn thấy gì hết. Mạc Dương Minh lần bước theo hướng phát ra âm thanh, bà vén rèm lên, thấy cậu bé với cặp chân trần bị thương đang dãy giụa trong lòng cha mình. Bảo Nhi, không sao cả, cha ở đây mà. Tiêu Trọng ôm con trai mình trong lòng, không ngừng dỗ dành. Ổn rồi, ổn cả rồi, con sẽ khỏe lại sớm thôi. Vùng vẫy một hồi, bấy giờ Bảo Nhi trong ngực Tiêu Trọng mới mở mắt. Nhìn thấy Tiêu Trọng, Bảo Nhi lập tức òa khóc thành tiếng. Mạng Dương Minh vừa bước vào thì trông thấy cảnh này, bà tiến lên kiểm tra trán Bảo Nhi. Da mồ hôi, khá hơn rồi, tranh thủ lúc này cho thằng bé ăn một ít cơm canh, nghỉ ngơi tử tế đi. Tiêu Trọng toan đặt Bảo Nhi trong lòng xuống để hành lễ với Mạc Dương Minh. Anh ngờ Bảo Nhi cứ vòng tay ôm dịt lấy Tiêu Trọng như bị hoảng sợ. Thằng bé này... Tiêu Trọng lúng túng nói. Bình thường con to gan lắm mà. Nếu suốt ngày không chạy tới chạy lưu trên mái nhà thì đâu có bị thương thế này. Tiên nhân đã cứu con còn không mau cảm ơn tiên nhân đi. Nghe cha nhắc nhở, Bảo Nhi quay đầu nhìn Mạc Dương Minh một cái rồi lập tức rụt đầu rúc vào lòng Tiêu Trọng ngay. Trong cặp mắt ướt nhòe vì nước mắt của cậu bé, có tia kinh sợ hoảng hồn còn chưa tiêu tan hết. Cố Minh Châu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ cậu bé Bảo Nhi này sợ hãi vì ngã bị thương ư? Vậy lời cậu bé vừa nói đừng tới đây, đừng tới đây, ta không nhìn thấy gì hết, là có ý gì? Gặp ác mộng ư? Mạng Dương Minh dặn, chăm sóc thằng bé cho tốt. Ngày mai ta tới thay thuốc cho nó. Bảo Nhi đã tỉnh, Mạc Dương Minh cũng yên tâm rồi. Bà dẫn Châu Châu ra khỏi An Tế Viện. Xe ngựa nhà họ Cố đỗ ngoài cửa. Thôi Trình dẫn người đứng ở một bên. Hắn tiến lên nói, để ta đưa chân nhân và Châu Châu về. Trước giờ Mạc Dương Minh không thích nói nhiều trước mặt người khác. Bà biết quan hệ giữa phủ Định Ninh Hầu và phủ Hoài Viễn Hầu nên không từ chối, cứ thế bước vào trong xe ngựa. Sau khi Mạc Dương Minh đến cửa Thượng Thanh Quán, xe ngựa lại chạy tiếp về phía phủ Hoài Viễn Hầu. Xe dừng lại, không đợi mama quản sự bước tới đón, Cố Minh Châu đã nhảy xuống khỏi xe. Quản sự giật nảy mình, toàn lên tiếng chào hỏi, thì thấy Thô Trinh cách đó không xa, bèn vội vàng tiến đến hành lễ. Định Ninh Hầu ra. Thô Trinh khẽ gật đầu. Dì phụ, dì mẫu có nhà không? Quản sự đáp, hầu gia ra ngoài rồi, phu nhân thì đang ở trong nhà. Mời hầu gia vào trong trước, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với phu nhân. Thôi Trinh đi theo Cố Minh Châu vào thẳng trong nội trạch. Đi qua cửa bảo bình, Cố Minh Châu nhìn thấy một bóng người nhỏ bé cách đó không xa, chính là Châu Tương. Nàng vừa định lên tiếng gọi Châu Tương thì thấy cậu bé liếc về phía nàng một cái, sau đó tỏ thái độ khác thường như chú thỏ rừng hoảng sợ, quay người chạy thẳng vào trong rừng trúc xanh. Chương 321. Ghen. Thôi Trình cũng chú ý tới bóng dáng đó, đang định hỏi thăm thì quản sự bên cạnh đã nhanh miệng giới thiệu. Hầu gia, đó là tiểu thiếu gia trong tộc Lâm Thị, đang lại nhà làm khách, có thể tiểu thiếu gia hơi nhát gan, nhìn thấy người lạ liền trốn mặt đi ngay. Thôi Trinh gật đầu, con cháu trong tập Lâm Thị đã tới kinh thành thì cũng coi như đã nhìn thấy việc đời, sao lại nhát gan như thế? Đại ca ca, Cố Minh Châu nhìn Thôi Trinh, thằng bé tên là Châu Tương, mới 3-4 tuổi, học thuộc rất nhiều sách, còn rất khỏe nữa. Châu Tương, Thôi Trinh chắc chắn đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên này, khỏe mạnh lại còn biết học thuộc sách, không biết là con của nữ quyến nào nhà họ Lâm. Đại ca ca, lát nữa huynh bán tên cho muội và Châu Tương xem được không? Cố Minh Châu hỏi. Lung Thôi Trình quay về tộc Lâm Thị từng thi bán tên với con cháu nhà họ Lâm trong đình viện. Lúc đó Châu Châu dưỡng bệnh ở Thiểm Tây, có lẽ muội ấy muốn vừa hay nhìn thấy nên đã nhớ. Thôi Trình khẽ gật đầu. Được, hôm nay ta không có việc gì, lát nữa ta đưa muội đến đình viện chơi. Lâm phu nhân cho người đến mời Thôi Trình vào nhà chính ở hậu viện. Cố Minh Châu liếc Bảo Đồng một cái rồi nhảy nhót tung tăng đi phía trước. Bảo Đồng hiểu ý, lập tức đi dọc theo con đường mòn tìm Châu Tương. Châu Tương được Lâm phu nhân gọi đến nói chuyện dăm ba câu. Không ngờ trên đường quay về, vừa ngước lên đã nhìn thấy Thôi Trinh. Trái tim cậu bé như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Đây là lần đầu tiên Châu Tương nhìn thấy Thôi Trinh ngoài đời thật. Trước đó cậu chỉ thấy Thôi Trinh trong tranh vẽ. Tuy là lần đầu nhưng cậu chắc chắn mình không nhận lầm người. Châu Tương cực kỳ hoảng sợ, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Cậu bé vừa xông vào phòng đã kéo chặt lấy tay áo Châu Lâm Thị. Thấy sắc mặt trắng bệch của Châu Tương, Châu Lâm Thị lập tức cho người hầu lui ra ngoài, rồi mới thấp giọng hỏi, còn sao thế? Người đó tới rồi. Châu Tương bổ nhào vào lòng Châu Lâm Thị. Châu Lâm Thị thầm nghĩ một thoáng rồi tức khắc thì thầm hỏi ngay, còn nói ai? Định Ninh Hầu hay là Trương Thị? Châu Tương không chịu nói chuyện, hai cánh mũi liên tục phập phồng. Cơ thể nhỏ bé co cụm lại như chỉ muốn được trốn mãi trong chăn của Châu Lâm Thị, không bao giờ ra ngoài gặp người khác nữa. Châu Lâm Thị thấy bộ dạng Châu Tương như vậy thì đoán được ngay là Định Ninh Hầu tới phải không? Mẹ nói với con rồi, chắc chắn con sẽ gặp hắn. Đây là mẹ đã thay đổi ý định đến phủ Hoài Viễn Hầu. Nếu đến thẳng phủ Định Ninh Hầu thì con đã gặp hắn lâu rồi. Châu Tương siết chặt nắm tay không nói gì. Suy cho cùng vẫn là trẻ con, chưa trải qua chuyện gì to tát. Châu Lâm Thị nói, mẹ cũng hối hận vì đã nói chuyện này cho con biết. Nếu con không nhiều lần vặn hỏi mẹ, cứ nhỉ nhằng hỏi cho rõ, mẹ lại sợ nếu mang bí mật này xuống mồ thì sau này con sẽ oán hận mẹ, cho dù có lòng thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Châu Lâm Thị nói như vậy nhưng Châu Tương cũng chẳng mảy may động đậy, dường như cậu bé đã sớm chìm vào suy nghĩ của bản thân, không muốn ra ngoài nữa. Châu Lâm Thị không làm khó Châu Tương và chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé. Mẹ sống con có thể bảo vệ con, an ủi con. Sau khi mẹ chết, còn ai để ý đến con nữa? Con phải tự mình trưởng thành thôi. Châu Tương còn chưa nói gì, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Dì Thái Thái, đại tiểu thư bảo nô tỳ tới gọi Châu đại thiếu gia ra vườn. Châu Tương nghe vậy lại càng rúc sâu vào lòng Châu Lâm Thị. Lần này Châu Lâm Thị không mặc cho Châu Tương làm vậy nữa. Bà đẩy Châu Tương ra, vờ như không có chuyện gì. Là Bảo Đồng cô nương đấy ư? Đại tiểu thư gọi Châu Tương ra vườn làm gì vậy? Bảo Đồng đáp, Định Ninh hầu ra tới, muốn bắn tên cho đại tiểu thư và Châu đại thiếu gia xem ạ. Nghe Bảo Đồng nói vậy, hai bàn tay nhỏ bé của Châu Tương càng túm chặt lấy Châu Lâm Thị, mấy ngón tay nhỏ như găm sâu vào trong da thịt bà. Châu Lâm Thị cố nhịn đau, làm như không có chuyện gì, nhẹ giọng đáp, được, ta sẽ cho Châu Tương thay quần áo rồi bảo nó đi ngay, làm phiền Bảo Đồng cô nương rồi. Bảo Đồng đáp dạ rồi rời đi. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Châu Tương bỗng ngẩng đầu nhìn Châu Lâm Thị chằm chằm. Hai mắt cậu bé ẩn ẩn nước, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận và tức giận. Châu Lâm Thị nói, còn oán mẹ, hận mẹ cũng vô ích. Bây giờ Định Ninh hầu tới rất đúng lúc, mẹ vẫn chưa chết, vừa hay có thể thấy con và hắn gặp mặt. Châu Tương mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cậu bỗng đứng bật dậy, chạy vào tìm trong tay nải của Châu Lâm Thị một thanh đoản kiếm. Con đi. Châu Tương quay lại bên cạnh Châu Lâm Thị một lần nữa, nói bằng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Con đi giết hắn, đến lúc đó chúng ta cùng chết. Được. Châu Lâm Thị không phản đối. Nhưng con không giết được hắn, cuối cùng chỉ có một kết quả là hắn bình yên vô sự. Mẹ không còn nhiều thời gian, có lẽ sau lần này cũng mất mạng. Con không còn nơi nương tựa, cũng chỉ còn con đường chết. Uổng công mẹ con đã sinh ra con. Nếu con đã nghĩ kỹ thì con cứ làm, mẹ dẫn con đi. Nói đoạn Châu Lâm Thị sửa sang lại tay áo Châu Tương, bảo cậu giấu đoản kiếm vào trong tay áo. Thế này là được, thế này sẽ không ai nhìn thấy. Châu Tương kinh ngạc nhìn Châu Lâm Thị. Sao thế? Mặt Châu Lâm Thị không cảm xúc. Trách ta không lo lắng cho con phải tự mình lựa chọn. Bởi vì sau khi ta chết đi, con cũng sẽ phải như vậy. Ta chứng kiến trước cũng chẳng có gì là không tốt. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má Châu Tương, cậu cắn chặt môi mình như thể muốn cắn nát cả môi. Trong gian nhà chính nhà họ Cố, Thôi Trinh kể lại chuyện nhìn thấy Cố Minh Châu băng bó vết thương cho người bệnh ở An Tế Viện. Lâm phu nhân cũng không lấy làm kinh ngạc. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn Châu Châu. Lúc ở thôn vào, Châu Châu đã học được mấy chuyện này với Lang Trung. Bây giờ lại được Mạc Chân Nhân chỉ dạy cũng thành thục hơn. Có thể đi theo Mạc Chân Nhân, âu cũng là cái phúc của Châu Châu. Tâm nguyện của ta và Hầu gia đã thành hiện thực. Dù con bé có làm gì, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Nhìn dáng vẻ vừa vui vẻ vừa cảm kích của Di Mẫu, nơi mềm mại nhất trong lòng Thôi Trinh cũng bị chạm tới. Hắn vô thức nhớ tới chuyện của cha, cau mày bắt hắn luyện cưỡi ngựa bắn cung. Lâm phu nhân nói, Di Mẫu nghe Di Phụ nói rồi, cháu đã giao nộp binh quyền, định ở nhà tĩnh dưỡng. Như vậy cũng rất tốt. Mấy năm nay ngựa không dừng vó chinh chiến bên ngoài, cũng coi như mượn cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian. Trong tay Huân Quý nắm quyền bính quá lớn, rất dễ bị người khác hãm hại. Nói không chừng cứ từ từ mà tiến lại là chuyện tốt. Ít nhất cháu có thể đoàn tụ với người nhà. Nhân lúc còn trẻ thì cháu với Trương Thị sinh thêm mấy đứa con đi. Dù sao cũng phải có người thừa kế bản lĩnh của cháu chứ. Thôi Trinh gật đầu nói, Di Mẫu nói đúng ạ. Chuyện hắn cần làm rất nhiều. Sau khi giao nộp binh quyền cho người âm thầm điều tra Thôi Vị, hắn luôn không yên tâm, cứ cảm thấy Thôi Vị đã nhúng tay vào chuyện của Lâm Tự Chân. Chỉ khi nào tra rõ chuyện này, hắn mới có thể quay về Đại Đồng, mới có thể thống binh một lần nữa. Thôi Vị phạm phải lỗi nhỏ cũng phải phạt nặng để răn đe. Nếu người làm ca ca như hắn đổ oan cho Thôi Vị, hắn cũng sẽ đường hoàng thẳng thắn xin lỗi Thôi Vị. Sau đó chính là hôn sự của Thôi Vị. Làm rõ những chuyện này, hắn sẽ tìm cho Thôi Vị một mối hôn sự tốt. Đương nhiên, nếu như Thôi Vị phạm phải lỗi lầm lớn, hắn sẽ ra tay xử trí, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Đây chính là lý do quan trọng nhất hắn giao nộp quân quyền. Ngoại trừ chuyện của Thôi Vị, hắn sẽ chỉnh đốn chuyện nhà, để Trương Thị sinh hạ đích tử cho hắn. Sau khi ổn định hậu trạch phủ Định Ninh Hầu, hắn còn phải đến nhà họ Châu, ngày lễ ngày Tết đưa quà cáp đến đó, coi như bù đắp cho Châu Thị. Hy vọng phủ Định Ninh Hầu được gió êm sóng lặng như vậy. Tuy nhà hắn không thể nào vui vẻ hòa thuận như phủ Hoài Viễn Hầu, nhưng hắn cũng sẽ cố gắng hết sức. Cho dù quan hệ giữa hai mẹ con hắn không bao giờ hòa hợp lại được nữa, hắn cũng sẽ làm tròn bổn phận con cái. Hắn cũng phải có gia đình hưng thịnh, ít nhất phải có 5-6 đứa con. Trương Thị không chịu để hắn đến hậu viện. Trước khi Trương Thị sinh hạ đích tử, hắn cũng sẽ không qua đó cho Trương Thị được ổn định tâm lý. Còn về những thiếp thất kia, nếu bọn họ đã đi theo hắn thì hắn cũng phải cho bọn họ một cuộc sống yên ổn ở nhà họ thôi, đảm bảo cho bọn họ không phải lo cơm ăn áo mặc. Sau này vững đường đích tử, có thêm mấy thứ tử thứ nữ cũng không phải là không thể. Đã đi đến bước này, Những chuyện hắn có thể làm chính là thay đổi, để người thân cận bên cạnh hắn không đến nỗi chịu uất ức. Hắn chinh chiến bên ngoài nhiều năm, bây giờ dồn hết tinh thần vào nội trạch, muốn làm được những việc này chắc cũng không đến nỗi khó khăn. Thôi Trinh vừa nghĩ đến đây thì thấy Cố Minh Châu đứng dậy khỏi ghế, sau đó có hai người bước vào trong phòng. Phía sau Châu Lâm Thị là Châu Tương nhỏ bé, hai người hành lễ với Thôi Trinh và Lâm Phu Nhân. Từ đầu đến cuối Châu Tương vẫn một mực cúi đầu, không ngẩng lên nhìn xung quanh lấy một cái. Châu Tương, mau bái kiến Định Ninh Hầu đi. Dưới sự thúc giục của Châu Lâm Thị, Châu Tương chậm rãi ngẩng đầu lên gọi một tiếng. Định Ninh Hầu ra. Thôi Trinh gật đầu, thong thả đứng dậy nói với Lâm Phu Nhân. Dì mẫu giúp cháu tìm một cây cung, cháu ra vườn bắn tên cho Châu Châu và Châu Tương xem. Lâm Phu Nhân nhìn ra bên ngoài. Trời sắp tối rồi, sao mà nhìn rõ được nữa? Thôi Trinh bình thản đáp. Không có gì đáng ngại đâu ạ. Lâm Phu Nhân nhìn về phía Châu Châu. Đại ca con vừa mới quay về, con đã hành hạ nó. Thôi Trinh đỡ lời giúp nàng. Vừa hay cháu cũng đang rảnh rỗi, trong nhà không có trẻ con, hiếm có cơ hội thế này. Lâm Phu Nhân căn dặn quản sự. Nếu hầu gia đã nói vậy thì ngươi đi lấy cây cung lão gia thường dùng tới đây. Thôi Trinh bước ra ngoài sân trước. Trong đại lao phủ Thuận Thiên, Ngụy Nguyên Kham vẫn đang thẩm vấn người nhà họ Lỗ và Bạch Kính Khôn. Bạch công nhân đã bị nhốt riêng, bây giờ vẫn không chịu nói gì, nhưng bà ta càng ngày càng sốt ruột rồi. Có lẽ đến lúc thuốc trên người hết tác dụng, bệnh cũ tái phát, bà ta sẽ nôn ra sự thật thôi. Sau khi bắt nhà họ Lỗ, Kiều Trưng của bộ hình cũng luôn đi theo hắn thẩm án, hiển nhiên lần này là định theo dõi hắn. Ngụy Nguyên Kham không coi trọng Kiều Trưng, có điều bên cạnh có nhiều người theo sát như vậy, ít nhiều gì hắn cũng thấy chướng mắt. Cố đại tiểu thư lại nhẹ nhõm cả người, đấy chính là mục đích nàng tạo ra đủ loại thân phận, làm xong việc là có thể rũ sạch trách nhiệm ngay, khiến người khác không biết đi tìm nàng ở đâu. Trong lúc nghỉ ngơi sau khi thẩm án, Sơ Cửu sáp lại nói, đại tiểu thư rời khỏi An Tế Viện rồi, nhưng mà là được Thôi Trinh đưa về nhà họ Cố. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham lạnh tanh, dường như không mảy may thay đổi. Sơ Cửu lại ngửi thấy mùi kỳ lạ, hắn ta khẽ liếm môi. Hắn ta lo thay Tam gia, muốn lập công trước mặt Tam gia để không phải quay về quét chuồng lợn, ôm lợn ngủ nữa. Sơ Cửu thấp giọng thì thầm, có điều Tam gia yên tâm, tiểu nhân sẽ quay về theo dõi thật sát sao. Nếu Thôi Trinh có hành động gì, tiểu nhân lập tức nhổ phân gà đầy mặt hắn. Trương Đồng bên cạnh nhìn miệng Sơ Cửu với vẻ ghét bỏ. Nhổ ra phân gà, để không phải quét chuồng lợn, Sơ Cửu ăn cả phân gà rồi cơ à? Bảo sao lại cứ có mùi thum thủm như vậy? Chương 322, Tam gia thật đáng thương. Sơ Cửu nói xong lập tức đi làm việc như chân có bôi mỡ. Hắn ta đã phải theo dõi kỹ Thôi Trinh, bẩm báo nhất cử nhất động của Thôi Trinh cho Tam gia biết. Sau khi Tam gia nghe hết mọi việc lớn nhỏ hắn ta bẩm báo, tâm trạng tốt lên chắc chắn sẽ đại xá thiên hạ. Hắn ta cũng sẽ có thể đoàn tụ với con gà ngũ hắc. Ngụy Nguyên Kham nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trà hơi lạnh, nước trà cũng vô cùng chát miệng. Mộ Thu bên cạnh lập tức tiến lên thay trà. Tay hắn ta chạm vào chén trà lại cảm thấy ấm áp. Trà vẫn nóng mà, tại sao vừa rồi Tam gia lại có vẻ không vui? Chẳng lẽ không phải là vì chén trà này ư? Tam gia thẩm vấn phạm nhân trong đại lao, hễ ngồi xuống là ngồi nguyên ngày. Trước giờ Tam gia đều ngồi nghiêm chỉnh, so về nhẫn nại và tâm cảnh thì không ai bằng được Tam gia. Vừa rồi vẫn đang yên đang lành, cho đến khi Sơ Cửu vào nói chuyện. Cố đại tiểu thư có ảnh hưởng lớn đến Tam gia như vậy ư? Nhưng hình như Tam gia đâu có quan trọng với cố đại tiểu thư đến mức ấy. Tam gia thật đáng thương. Mộ Thu hơi dừng lại, liền nghe thấy Ngụy Nguyên Kham cất giọng lạnh lùng. Bảo thư lại trình hồ sơ vụ án lên đây. Nói xong, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham rơi vào chồng tài liệu, thế nhưng lòng lại vô thức nghĩ tới Thôi Trinh. Lúc ở phủ Thái Nguyên, hắn đương tay với Thôi Trinh là vì Thôi Trinh không phải đồng đảng với Lâm Tự Chân, còn có thể coi như là một trọng thần trấn thủ biên cương, vì nước, vì dân. Nhưng hắn chưa từng quên nhà họ Thôi đã đối xử với Như Quân như thế nào. Cái chết của Như Quân có liên quan trực tiếp đến Thôi Vị. Lúc điều tra rõ vụ án này, cũng là lúc hắn bắt cả nhà họ Thôi phải trả nợ. Có điều, điểm khác biệt là bây giờ hắn biết Như Quân đã biến thành Châu Châu. Nhà họ Thôi, nhà họ Châu và những người âm thầm hãm hại Như Quân, đương nhiên hắn không thể làm thay việc của người khác mà quyết định thay Như Quân. Tất cả mọi chuyện đều phải làm theo ý muốn của Như Quân. Trong đầu Ngụy Nguyên Kham bỗng nhiên hiện ra gương mặt đỏ ửng của Như Quân khi nàng nhắc tới Định Ninh Hầu năm đó. trong cặp mắt trong veo của nàng dậy lên sóng nước, như khói như sương, vừa như thẹn thùng lại vừa như mừng rỡ. Từ đó về sau, hắn chưa từng thấy nàng để lộ vẻ mặt như vậy một lần nào nữa. Nhưng dù là Như Quân của trước kia hay là Châu Châu của hiện tại, đều sẽ không mảy may động lòng với Thôi Trình nữa. Điểm này hắn không cần lo lắng. Ngụy đại nhân cũng ở đây à? Một giọng nói ôn hòa truyền tới. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Tung và Kiều Trưng chậm rãi bước tới. Kiều đại nhân. Ngụy Nguyên Kham lên tiếng chào hỏi hai thúc cháu nhà họ Kiều. Quan coi ngục mang ghế tới, ba người cùng ngồi xuống. Kiều Tung cầm cái lò sưởi nhỏ trong tay, ánh đèn lờ mờ trong đại lao chiếu xuống mặt ông ta. Khóe miệng Kiều Tung như ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Mấy ngày nay Ngụy đại nhân vất vả rồi, vụ án ở Sơn Tây vẫn chưa kết thúc, lại tra đến Đồ Sắt Viện và Binh Mã Ti Ngũ Thành. Tuy hoàng thượng đã cho Tam Pháp Ti cùng tra án, nhưng gánh nặng vẫn cứ dồn lên người Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Kham không khách sáo với Kiều Tung, hắn lạnh nhạt hỏi thẳng: đại nhân đến đây là muốn tiếp nhận đám nghi can liên hệ với vụ Bạch Kính Khôn sao? Không. Kiều Tung mỉm cười. Vụ án này dính dáng đến cả nha môn Phủ Thuận Thiên. Nếu đã là mấy nha môn cùng bắt tay trả án, thì cứ để Phủ Thuận Thiên thẩm tra xử lý đám người Bạch Kính Khôn là thích hợp nhất. Kiều Tung vừa nói vừa đứng dậy. Hơn nữa, hoàng thượng đã hạ lệnh cho bộ hình xử lý nghi phạm của vụ án ngựa chiến. Mấy hôm nay, trên dưới nha môn đều bận rộn hối hả vì việc này. Cũng thực sự là không còn dư sức, nhưng có vài nghi phạm quan trọng vẫn phải thẩm vấn theo lệ thường. Ngụy Nguyên Kham nhìn về hướng nhà lao nhốt Bạch Kính Khôn. Nghi phạm ở ngay đằng trước, mời Kiều đại nhân cứ tự nhiên. So với sự lãnh đạm của Ngụy Nguyên Kham, trên mặt Kiều Tung vẫn mang nụ cười ôn hòa. Ông ta cẩn thận nhìn Ngụy Nguyên Kham. Sau cơn sóng gió 5 năm trước, nhà họ Ngụy đã xuất hiện một hậu bối thế này. Ngụy Nguyên Kham còn thông minh và có khí thế hùng hổ bức người hơn cả Ngụy Tòng Thịnh. Chắc hẳn trên dưới triều đình có không ít quan viên đều cảm thấy hậu bối này của nhà họ Ngụy không đi xa được. Cho dù hoàng thượng nhất thời trọng dụng, sau này người cũng sẽ tìm cớ gạt hắn sang một bên. Thế nhưng Kiều Tung không cảm thấy vậy, bởi ông ta biết người con này của nhà họ Ngụy thông minh hơn những gì người khác nghĩ nhiều. Giống như lần này điều tra vụ án ngựa chiến, Ngụy Nguyên Kham quả quyết xin lệnh đến Sơn Tây. Chẳng phải hắn đã lợi dụng tâm ý muốn kiềm chế thế lực quý phi của hoàng thượng hay sao? Có thể nhìn thấu thế cục lại có can đảm buông tay hạ cờ. Sự thông minh sáng suốt đó của hắn, người thường không thể nào bì kịp. Nhưng cho dù là vậy, Kiều Tung cũng không cảm thấy Ngụy Nguyên Kham quá nguy hiểm, bởi vì chuyện của nhà họ Ngụy 5 năm trước vẫn còn hằn dấu trên người Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham của khi ấy giống như một người đứng trong đêm đen, cả người tối tăm không có cơ hội sống sót. Cho dù nhà họ Ngụy có thể vượt qua cửa ải khó khăn dưới sự dẫn dắt của hắn, thì Ngụy Nguyên Kham cũng không thể đi được bao xa. Nhưng bây giờ thì khác. Ngoài mặt Ngụy Nguyên Kham vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kia, nhưng trên người hắn đã không còn cảm giác tịch mịch kìm nén lúc trước. Dù hắn chỉ ngồi yên bất động một chỗ, nhưng dường như tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên lu mờ, làm nền cho hắn. Dường như tất thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Kiều Tung thầm mỉm cười trong lòng. Đó mà đã trở nên khó giải quyết rồi. Người có thay đổi lớn đến thế còn đáng sợ hơn việc điều tra rõ mấy vụ án này. Vụ án ở Phủ Thái Nguyên, Ngụy Nguyên Kham đã xử lý rất tốt. Rõ ràng Lục Thận Chi có liên quan đến vụ án đạo tặc Chân Châu, nhưng lại khiến người ta không tra được dấu vết nào. Mấy hôm tới Lục Thận Chi sẽ trở lại Thái Nguyên làm đồng chi, tương lai rất có cơ hội lên chức tri phủ. Phần ân tình này của Ngụy Nguyên Kham, Lục Thận Chi và Bách Tính Phủ Thái Nguyên đều phải ghi sâu trong lòng. Vụ án của Đồ Sắt Viện và Binh Mã Ti Ngũ Thành lần này cũng vậy. Tổ phủ Phủ Thuận Thiên đã nhúng chân vào, ai biết kết quả sẽ như thế nào? Liệu trong lòng ông ta có hướng về Ngụy Nguyên Kham hay không? Tổ phủ biết rõ không nên kết giao với nhà họ Ngụy, nhưng lại để Ngụy Nguyên Kham ngồi trong đại lao Phủ Thuận Thiên thẩm vấn nghi phạm. Rõ ràng là ông ta vô cùng tin tưởng Ngụy Nguyên Kham, lôi kéo trắng trợn như quý phi nương nương, so ra không biết kém hơn nhà họ Ngụy bao nhiêu. Thế nhưng không ai có thể chỉ ra sai lầm của nhà họ Ngụy, cho dù nhìn rõ thế cục, tố cáo nhà họ Ngụy thì cũng chỉ để lại danh tiếng bề tôi xiểm nịnh, sát hại trung lương mà thôi. Nghĩ tới đây, đột nhiên Kiều Tung cảm thấy hôm nay mình không nên đến đại lao. Kiều Trưng nói hôm nay Ngụy Nguyên Kham thẩm vấn, chỉ sợ sẽ hỏi ra được manh mối quan trọng, ông ta không muốn bỏ lỡ. Nhưng bước vào đại lao Phủ Thuận Thiên chẳng phải là trợ uy cho Ngụy Nguyên Kham hay sao? Kiều Tung muốn rút lui, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ông ta đứng giữa ánh đèn, người trong đại lao cách đó không xa cũng đã trông rõ mặt mũi ông ta. Quả nhiên, một cánh tay từ phòng giam cách đó không xa thò ra. Đại nhân, Kiều đại nhân! Bạch cung nhân cất giọng khàn khàn, níu chặt lấy cửa lao. Đại nhân, cầu xin ngài cứu giúp thiếp, thiếp vô tội, tại sao lại nhốt thiếp ở đây? Kiều Tung hỏi, người là gia quyến của Viên Chi Hành à? Vâng, là thiếp. Búi tóc bạch cung nhân rối tung, những ngón tay gầy đét cố vươn lên hết sức về phía trước, như thể muốn túm lấy quan phục trên người Kiều Tung. Bà ta một mực chịu khổ nhẫn nại, cuối cùng cũng gặp được thượng quan, bà ta phải kể hết oan khuất ra. Quản ngục tiến lên giơ đuốc, xung quanh lập tức sáng trưng, ánh đuốc chiếu lên mặt bạch cung nhân khiến bà ta càng có vẻ quỷ dị. Ra ngoài, mau thả ta ra ngoài, ta không có tội, tại sao lại nhốt ta? Thả ta! Bạch cung nhân khua tay loạn lên, ánh mắt điên loạn. Một lúc không thấy Kiều Tung đáp lại, bà ta bắt đầu đưa tay cào cổ. Trên cổ lập tức xuất hiện từng vệt máu dài. Người muốn ra khỏi đây để làm gì? Giọng nói hờ hững của Ngụy Nguyên Kham vang lên. Ta phải ra ngoài! Bạch cung nhân như vừa được nhắc nhở. Ta phải ra ngoài chữa bệnh! Ta đau quá! Cầu xin các ngươi mau cứu ta! Mau cho ta gặp Tôn chân nhân! Tôn chân nhân có thuốc, chân nhân có thần dược! Nhắc tới thần dược, bạch cung nhân chỉ càng cảm thấy đau đớn hơn. Dường như trong đầu, trong lòng bà ta có ngàn vạn con kiến đang bò. Da thịt xương cốt lại như đang bị vô số lưỡi dao cùng cắt gọt, khiến cho bà ta sống không bằng chết. Bạch cung nhân đập đầu rầm rầm vào song cửa đại lao. Cho ta thuốc, cho ta thuốc! Bạch cung nhân đập mấy lần, dường như cảm thấy đầu mình có thể chui ra ngoài qua các khe hở giữa các chấn song. Bà ta bắt đầu dùng sức cọ sát về phía trước. Máu trên trán bà ta chảy xuống, thấm vào tóc mai, nhưng bà ta lại không hề cảm thấy đau đớn. Kiều Trưng nhíu mày, trước giờ y chưa từng gặp trường hợp như vậy. Nụ cười trên mặt Kiều Tung đã biến mất, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ ôn hòa, bình tĩnh như cũ. Đây chính là cảnh tượng Ngụy Nguyên Kham muốn cho ông ta thấy. Kiều Tung hỏi, tại sao gia quyến của Viên Chi Hành lại thành ra như vậy? Bởi vì tiên dược. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên đáp, tiên dược mà anh trai bà ta vận chuyển vào kinh, thuốc đó không thể chữa bệnh mà còn dần cướp đi thần trí của người dùng thuốc, chỉ cần ngưng thuốc thì sẽ cảm thấy cực kỳ thống khổ. Kiều Tung nói. Nói vậy tức là anh trai bà ta muốn hại bà ta ư? Kiều Tung vừa dứt lời, Bạch Kính Khôn trong phòng giam không nhịn được nữa gào lên phản bác. Ta không hại nhị muội muội, ta chỉ muốn chữa bệnh cho muội ấy thôi, không ngờ lại thành ra như vậy. Muội phu nói nhị muội muội dùng thuốc này bệnh tình có chuyển biến tốt, cho nên ta mới tưởng thật. Chương 323 Tỉnh ngộ. Bộ dạng của Bạch cung nhân đã làm Bạch Kính Khôn sợ hết hồn. Người trước mặt nào phải nhị muội muội của ông ta? Dừng lại, mau bảo muội ấy dừng lại. Bạch Kính Khôn khàn giọng gào to. Ngụy Nguyên Kham đưa mắt ra hiệu cho một tên ngục tốt. Ngục tốt lập tức tiến lên mở cửa phòng giam Bạch Kính Khôn, bước vào lôi hắn ra khỏi, rồi ném vào trong nhà lao giam giữ Bạch cung nhân. Bạch Kính Khôn lại gần kéo Bạch cung nhân. Nhị muội muội, là ta. Đại ca tới rồi đây. Ngục tốt dội một thùng nước lạnh lên đầu Bạch cung nhân. Bạch cung nhân dùng mình một cái, hoàn hồn khỏi cơn điên dại. Bà ta quay lại nhìn Bạch Kính Khôn, sau đó gầm lên như một con dã thú, dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía ông ta. Là huynh, thuốc của ta đâu? Mau mang thuốc tới đây. Không biết Bạch cung nhân lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, bà ta lục tìm khắp người Bạch Kính Khôn. Bạch Kính Khôn đưa tay ngăn cản nhưng lại sợ là muội muội bị thương, nên trong chốc lát không làm gì được Bạch cung nhân. Mau đưa thuốc cho ta! Bạch cung nhân hung tợn trừng mắt với Bạch Kính Khôn. Có phải huynh giấu đi rồi không? Huynh cố ý giấu không chịu đưa cho ta. Không cho ta, ta sẽ giết chết huynh. Bạch cung nhân vừa nói, vừa bóp cổ Bạch Kính Khôn. Bạch Kính Khôn đưa tay ngăn cản cho nên Bạch cung nhân cũng không được như ý. Bà ta nổi trận lôi đình, vươn tay cào thẳng vào mặt Bạch Kính Khôn. Hai huynh muội vật lộn đánh nhau ngay trong đại lao. Người đứng bên ngoài nhìn vào mà trố mắt nghẹn họng. Kiều Tung nhìn về phía Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Kham nhốt Bạch cung nhân vào đại lao chính là muốn ép Bạch Kính Khôn nói ra sự thật. Tiếng kêu gào thảm thiết của Bạch cung nhân vang vọng khắp nhà lao. Đối với huynh muội nhà họ Bạch, hoàn toàn không cần thẩm vấn, chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp. Ngục tốt tiến lên tách hai huynh muội họ ra. Bạch Kính Khôn nhìn muội muội bị trói nghiến lại, bỗng nhiên quay lại dập đầu với Ngụy Nguyên Kham và Kiều Tung. Cậu xin đại nhân mau cứu muội muội ta. Các vị đại nhân muốn biết chuyện gì, ta sẽ nói hết. Ngụy Nguyên Kham bước mấy bước lên trước mặt Bạch Kính Khôn. Đại nhân, cầu xin ngài. Bạch Kính Khôn không để ý đến vết thương bị Bạch Cung Nhân cào rách trên mặt. Ông ta ngẩng lên nhìn Ngụy Nguyên Kham với vẻ vô cùng mong chờ. Tại sao nhà họ Bạch các ông lại sa sút đến mức này? Ngụy Nguyên Kham bình thản lên tiếng. Ông có biết không? Bạch Kính Khôn lập tức sững sờ tại chỗ. Ngụy Nguyên Kham nói. Viên Chỉ Hành khai, tất cả mọi việc đều là do huynh muội hai người gây ra. Ông ta nhất thời hồ đồ nên mới giúp các người che giấu. Bạch Kính Khôn lắc đầu. Không, không đúng. Là muội mụ phu nói là muốn chữa bệnh cho muội muội, nhất định phải mua được tiên dược. Là ta. Bạch Kính Khôn sực hiểu ra. Ông ta kinh ngạc nhìn Bạch Cung Nhân. Đúng lúc này, trong đại lao vang lên tiếng roi quất. Chỉ nghe âm thanh chát chúa đó thôi, mà đã như tận mắt trông thấy dáng vẻ chảy ra chóc thịt. Ta nói, một giọng nói khàn đặc vang lên. Ta đến nhà họ Viên khám bệnh, phát hiện vết thương của Bạch Cung Nhân hơi kỳ lạ. Rõ ràng đã dần chuyển biến tốt, lại đột nhiên trở nặng. Ta tin tưởng y thuật của mình không có vấn đề gì, nên cho rằng lúc thay thuốc đã có sơ suất. Vì thế ta hỏi Bạch Cung Nhân xem có phải bình thường có người thay thuốc cho bà ta không. Bạch Cung Nhân nói y thuật của ta không tốt, vết thương băng bó không kỹ nên Viên đại nhân buộc phải băng bó lại. Cung Nhân trách ta làm lỡ giờ bệnh tình của bà ta, nên bảo Viên đại nhân ra phố mời cao mình khác. Tuy ta rất giận nhưng nếu người bệnh đã không tin, cứ tiếp tục dây dưa cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nên về sau ta không đến nhà họ Viên trị thương nữa. Bây giờ nhớ lại chuyện này mới thấy kỳ lạ. Trần Bạch Cung Nhân biến thành như vậy, chắc chắn là có người cố ý giở trò. Giọng Phùng An Bình vang lên. Chỉ vì những chuyện này mà ngươi nhận định là có người cố ý giở trò ư? Xem ra ngươi vẫn không chịu nói thật. Người đâu? Đánh tiếp cho ta. Giọng nói khàn khàn kia lại nói tiếp. Ta nói. Lúc ấy nhà họ Viên còn mời một vị thầy thuốc kim khác ở trên phố. Sau đó vết thương ở chân của Bạch Cung Nhân do vị thầy thuốc kim đó kia chữa trị. Chắc là khoảng 7-8 năm trước, ta đã gặp thầy thuốc kim ở phủ Mạnh Định. Thầy thuốc kim đó ở trong một căn nhà lớn, trong nhà có ruộng tốt, còn mở hai cửa hàng thuốc. Ta tò mò không biết thầy thuốc kim đã phát tài như thế nào, nên đã đến nhà ông ta thăm hỏi. Lúc đó thầy thuốc kim bệnh nằm liệt giường, mờ mờ màng màng nhận ra ta, còn tưởng ta đến tìm ông ta tính sổ nên đã nói cái gì mà tấm lòng người thầy thuốc. Ông ta vốn không nên như vậy, bây giờ đã gặp quả báo bệnh tình vô phương cứu chữa. Ta biết chuyện này có điều kỳ lạ, ta chỉ gặp thầy thuốc kim này một lần duy nhất ở nhà họ Viên. Thầy thuốc kim như vậy chắc chắn có liên quan đến cái chân bị thương của Bạch Cung Nhân. Thêm nữa ta đã sớm nghi ngờ thương thế của Bạch Cung Nhân có vấn đề, nên đã gạ hỏi mấy câu. Nói thầy thuốc kim thông đồng với người nhà họ Viên hãm hại Bạch Cung Nhân. Nếu ta nói chuyện này cho quan phủ, nhà họ Kim chắc chắn sẽ đi đời. Có điều chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho ta. Ta cần gì phải mạo hiểm làm chuyện hại người mà chẳng lợi cho mình như thế. Thầy thuốc kim nghe xong liền đưa ta 100 lượng bạc, lại đưa cả sách y tổ truyền nhà họ Kim cho ta. Ta đã đồng ý không nhắc tới chuyện này nữa. Mấy năm nay rất nhiều phương thuốc ta dùng ở Thái Y Viện đều là của nhà họ Kim. Bản sao sách y của nhà họ Kim đang trong nhà ta. Rất nhiều phương thuốc trong đó đã bị ta sắp xếp trà trộn trong sách y tổ truyền của nhà mình. Các đại nhân không tin thì cứ đến nhà ta, lấy sách so sánh là sẽ biết ngay. Y thuật tổ truyền của nhà mình sao có thể tùy tiện cho người ngoài biết? Nếu không phải nhà họ Kim trột dạ thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Đúng là ta đã có được sách y, nhưng ta cũng dùng để trị bệnh cứu người. Đại nhân, ta đâu có lỗi lầm gì lớn. Nghe tới đó, Phùng An Bình chỉ hận không thể răng lấy cây roi trong tay ngục tốt rồi quất cho tên thái y này một trận ra trò. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham lại dừng trên người Bạch Kính Khôn. Gương mặt Bạch Kính Khôn lộ vẻ không dám tin. Là hắn, là muội phu Viên Chi Hành, hắn cố ý hãm hại muội muội ta. Hắn hại muội muội ta thành ra thế này, hắn bảo ta đi lấy tiên dược trên biển, ta mới bước lên con đường này. Bạch Kính Khôn quay đầu nhìn Bạch Cung Nhân. Lúc này Bạch Cung Nhân bị trói lại cũng đã yên tĩnh. Cảm giác đau đớn, kinh ngạc và phẫn nộ khiến môi bà ta mất kiểm soát mà run lên bần bật. Một lúc lâu sau, bà ta mới khó nhọc lên tiếng. Là ông ta hại ta, nhìn tới hồn ma của A Thuyền cũng là ông ta. Đại ca phải cầu tới tiên dược. Tôn Chân Nhân làm xong cho ta uống. Ta uống vào không đau nữa, nhưng không uống thuốc sẽ khó chịu hơn. Ngày sau khó chịu hơn ngày trước. Tại sao ông ta lại muốn hại ta? Hai bọn ta là phu thê, ta sinh cho ông ta hai người con, còn giúp ông ta lo liệu việc nhà, bảo ca ca đưa hết tiền bạc kiếm được cho ông ta, trải đường quan lộ cho ông ta. Ông ta muốn liên hôn với nhà họ Trình, ta vì hôn sự hai nhà Trình Viên mà không tiếc dùng đến cả của hồi môn của mình. Ta hết lòng hết dạ sống với ông ta. À Thuyền chết rồi, cha mẹ cũng đã qua đời, ta bù đắp cả nhà mẹ cho ông ta. Làm gì có nhà ai có đại nương tử như ta chứ, ta làm vậy vẫn chưa đủ tốt hay sao? Viên Chi Hành, Viên Chi Hành! Bạch cung nhân gào to. Là ông muốn hại Triệu Thị và Bành Lương, sau đó đổ tất cả lên người tiểu cô. Sau khi thấy chuyện xảy ra, ông lại sai Huệ Hương hại chết tiểu cô. Trước đó ông ta đã chi 200 lượng bạc đưa đến phủ An Khánh. Tất nhiên, đó là số tiền ông ta đút lót cho người nhà của Huệ Hương. Khóe miệng Kiều Tùng hơi cong lên, đong đầy ý cười. Bây giờ Bạch cung nhân khai ra Huệ Hương thật đúng lúc. Chắc hẳn Ngụy Nguyên Khang đã lấy được chứng cớ, vừa hay kết hợp với lời khai của Bạch cung nhân. Lời khai ấy được tối nay đã định chắc tội danh của Viên Chi Hành. Viên Chi Hành không thể nào đẩy tất cả tội lỗi lên người huynh muội nhà họ Bạch được nữa. Bạch cung nhân nhìn về phía Bạch Kính Khôn. Huynh còn biết những gì? Chuyện nhà họ Lỗ kia là như thế nào? Bạch cung nhân nói một mạch những lời này, cả người lại bắt đầu khó chịu. Cặp mắt đỏ quạch của bà ta nhìn Bạch Kính Khôn chằm chằm. Nhà họ Lỗ chắc chắn cũng là do một tay Viên Chi Hành sắp xếp. Huynh yếu ớt vô dụng, lấy đâu ra bản lĩnh dẫn dắt cả một đội buôn? Huynh Bạch cung nhân vùng vẫy, lại định đập đầu xuống đất. Gương mặt Bạch Kính Khôn giàn giụa, nước mắt nước mũi. Ông ta kinh ngạc nhìn muội muội. À Vân sẽ không lừa ta, nàng ấy không ngại bỏ trốn cùng ta, suýt nữa thì bị cha nàng ấy đánh chết. Bọn ta vất vả lắm mới được ở cùng nhau, tất cả mọi việc nàng ấy đều nương tựa vào ta. Nàng ấy còn sinh ra cốt nhục của ta, sao có thể hại ta được? Kiều Trưng không nhịn được mà hỏi. À Vân mà ngươi nói là ai? Bà ta đang ở đâu? Nói xong y mới nhận ra bản thân đã quá nóng vội. Thục phụ và Ngụy Nguyên Kham đều yên lặng đứng đó, thế mà tâm trạng của y lại hoàn toàn bị cuộc thẩm vấn này chi phối. Trán Kiều Trưng đổ mồ hôi lạnh. Kiều đại nhân hỏi đúng lắm. Ngụy Nguyên Kham nhìn Bạch Kính Khôn. Cho dù trước kia A Vân ở đâu, chắc chắn người đó cũng đã bỏ đi lâu rồi. Người mà người nhà họ Lỗ luôn đi theo chưa bao giờ là ông. Người mà bọn họ muốn bảo vệ cũng không phải ông. Ông cẩn thận nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc người nhà họ Lỗ đang tận tâm cống hiến cho ai? Mọi chuyện hỗn loạn xoay mòng mòng trong đầu Bạch Kính Khôn. Cuối cùng ông ta mới run rẩy. A Vân, là A Vân. Gặp chuyện, người quyết định là A Vân. Quản sự trong nhà là A Vân lựa chọn. Lần nào ra ngoài A Vân cũng nói với ông ta phải làm như thế nào. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Kiều Tung. Kiều đại nhân, xem ra bước tiếp theo chúng ta phải đi tìm A Vân kia rồi. Trận này đánh rất đẹp. Kiều Tung không nhịn được muốn tán thưởng một câu. Như vậy bộ hình cũng phải giúp đỡ điều tra kỹ Viên Chi Hành, nhà họ Lỗ và A Vân. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Ngụy Nguyên Kham. Kiều Tung nói lời từ đáy lòng. Ngụy đại nhân nói rất đúng. Ta sẽ về thẩm vấn Viên Chi Hành ngay. Thừa thế xông lên, nhanh chóng kết thúc vụ án này. Ngụy Nguyên Kham và Kiều Tung hành lễ với nhau rồi tiễn Kiều Tung ra khỏi đại lao Phủ Thuận Thiên. Hôm nay thẩm án xong thì trời đã tối đen. Trương Đồng nói, Tam gia cả ngày không ăn cơm rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi ạ? Đúng là đói rồi. Ngụy Nguyên Kham dặn dò Trương Đồng, con gà Ngũ Hắc ở nhà bị ốm rồi, người đi bế nó đến đây, chúng ta tìm một chỗ dùng cơm. Hết tập 59. Xin lỗi cả nhà là bởi vì tập này thì nó chỉ đến thế này thôi, và Chan tạm thời điểm này thì Chan sẽ chỉ đọc một tập thôi, bởi vì là đây, các bạn nhìn cái cục nợ này đây, cục nợ này này, cục nợ này với cục nợ kia, hai cục nhà Chan có hai cục nợ. Cứ cái tầm mà Chan ngồi đọc truyện ấy thì là chúng nó sẽ chạy vòng quanh, chúng nó sẽ gào rú và chúng nó sẽ gây ồn ào, Chan không thể nào mà đọc truyện được. Nó sẽ có những âm thanh, tiếng mèo kêu, rồi tiếng oánh nhau, rồi các thể loại. Ngồi thu âm một 45 phút, 50 phút, 55 phút như thế này mà Chan phải ngồi 2 tiếng á. Cho nên là bây giờ là đã là 10 giờ đêm rồi. Vậy nên là Chan sẽ dừng tại đây để còn edit lại file chuyện video và xuất file để kịp up lên cho ngày mai cho mọi người còn có chuyện nghe. Nói về nội dung chuyện một chút thì không biết Châu Tương có thân phận như thế nào, mà ở tập trước thì Lâm phu nhân khi mà nhìn thấy cậu bé Châu Tương này thì đã có một cái cảm giác là trông rất là giống Lâm Thái phu nhân. Mà cậu bé này thì có người mẹ, sau khi mà sinh cậu bé ra thì đã mất sớm. Và cậu bé này lại có một mối thù rất là sâu nặng với cả Định Ninh Hầu Thôi Trinh và Trương phu nhân, người mà vẫn luôn xuất hiện dưới bộ dạng là ốm yếu và nhu nhược. Thì không biết là cũng giống như là Thôi Vị ấy, thì không biết có khi là cái vị Trương phu nhân này cũng không phải là tay vừa đâu. Và không biết là mối thù hận của Châu Tương đối với Định Ninh Hầu là từ đâu mà tới, thì có lẽ là ở trong tập sau mọi người sẽ có lời giải đáp. Chuyện thì được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.